cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, chương 541, trực tiếp miểu sát. Lôi Lập đến rồi. Song Lôi Chi Chiến muốn bắt đầu. Vốn là Lôi Tổ đồng thời xuất hiện hai cái tuyệt thế yêu. Nghiệt là chuyện tốt, không nghĩ tới lại tự giết lẫn nhau. Núp trong bóng tối một cái lão quái vật nhóm đều chấn động lên, cũng muốn nhìn một chút. Cái này truyền thuyết bên trong trời sinh thánh giả, lúc sinh ra đời cảnh giới càng cao, tiềm lực cùng thiên phú thì càng đáng sợ. Theo huyền hoàng vĩnh hằng cảnh có ghi chép đến nay, trời sinh thánh giả còn không có trở thành thánh tổ tồn tại, mà lại cơ hồ đều là tại 100 hỗn độn kỷ nguyên thời điểm trở thành thánh tổ. Thánh tổ đây chính là cao cao tại thượng tồn tại, một phương vũ trụ đỉnh phong, mà lại cái này Lôi Lập vẫn là thánh giả đỉnh phong, thiên phú và tiềm lực so còn lại trời sinh thánh giả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng tiếc Lôi Lập, một trời sinh thánh giả, hắn cùng Lôi Lân đã trở thành không thể điều tiết cừu nhân, cũng chỉ có hy sinh hắn. Lúc này, Lôi Đảo phía trên cao nhất thần trên đỉnh, ngồi xếp bằng một cái lão giả tóc trắng. Chung quanh hắn thần lôi không ngừng tuôn ra, cả người tắm rửa tại lôi hải bên trong, toàn thân tản mát ra khủng bố cùng cực khí tức. Hắn chính là Lôi Tổ, Lôi tộc lão tổ tông, hỗn độn lôi quốc người khai sáng, Lôi tộc trước mắt duy nhất thánh tổ. Lôi Lân là hắn đệ tử thân truyền, trong lòng tự nhiên lại hướng đệ tử của mình. Nếu như hắn thật có lòng bảo vệ Lôi Lập, hoàn toàn có thể không đồng ý trăm năm ước hẹn. Biết rõ, cái này ước định, Lôi Lập cơ hồ là đi tìm cái chết. Lúc này, tắm rửa tại kim sắc trong sấm sét Lôi Lân, đồng dạng cũng đem sự chú ý của mình đặt ở truyền tống trận chỗ. Nắm đấm nắm chặt, sát ý nổi lên bốn phía. Rốt cục, Lôi Lập đến đây, hắn có thể thay cha mẹ của mình báo thù. Truyền tống trận một đạo quang mang xông ra. Tử Lôi Vương mang theo Vương Lập xuất hiện tại Lôi Đảo bên trong. Hệ thống đánh dấu, mới vừa tới đến Lôi Đảo, Vương Lập thì phân phó đánh dấu. Đây chính là Lôi tộc tổ địa, trong vũ trụ mạnh nhất thần lôi đều tập trung ở nơi này. Nơi này mạnh mẽ và đặc thù, tuyệt đối xếp tại toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh hàng trước nhất. Vương Lập rất là chờ mong có thể lấy được đánh dấu khen thưởng. Chúc mừng ký chủ tại Lôi Đảo đánh dấu thành công. Khen thưởng, tinh thần chi môn. Tinh thần chi môn, mở ra tinh thần chi môn, có thể đem chính mình bản tôn hoặc là còn lại chỗ có phân thân nhanh chóng truyền tống đến bên cạnh mình. Chú thích, bản bí pháp cực kỳ nghịch thiên, có cực lớn thiếu hụt, cần ký chủ sau này tự mình hoàn thiện. Thật sự là muốn đến cái gì liền đến cái gì. Có tinh thần chi môn, chính mình bản tôn ngược lại là có thể buông xuống nơi này. Vương Lập trong lòng một lòng, dạng này, sau này mình liền có thể tùy thời trợ giúp phân thân của mình, tránh cho còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, tìm đến hủy diệt. Nếu như không phải là bởi vì cái này là mình cỗ thứ nhất phân thân, rất là coi trọng thành công của hắn cùng thất bại, chủ ý thức đi theo đến đây. Không cách nào đánh dấu tình huống dưới, chỉ sợ cũng muốn chưa xuất sư đã chết. Muốn đem 100 ức vạn phân thân toàn bộ thành công thai nghén đến cường đại nhất, không thể thiếu tại hắn khi yếu ớt, cho nhất định bảo hộ. Bởi vậy, tinh thần chi môn xuất hiện, đối với Vương Lập tới nói, quả thực là giúp đỡ đúng lúc. Đến mức, tinh thần chi môn thiếu hụt, cũng là chỉ có thể cách nhau rất gần vị diện vũ trụ mới có thể truyền tống. Muốn xa khoảng cách truyền tống, thì cần muốn Vương Lập về sau tự mình đền bù nó thiếu hụt. Xem ra, theo chính mình không ngừng mạnh lên, hệ thống dần dần biến đến không còn là không gì làm không được. Vương Lập có loại cảm giác, chính mình nhanh muốn đuổi kịp cái kia cho mình hệ thống người thần bí. Hảo đệ đệ của ta, ca ca ta chờ ngươi tới chịu chết đã rất lâu rồi. Hy vọng ngươi đừng cho làm ca ca thất vọng, liền một chiêu đều tiếp không lên. Như thế 10 phần không có kình. Lôi Lân lơ lửng ở trên trời. Sao? Tắm kim sắc lôi quang cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường trào phúng. Trời sinh thánh giả thì như thế cuồng vọng, dám xuất sinh 100 năm, thì tới khiêu chiến chính mình, quả thực là tự tìm đường chết. Siêu, Vương Lập phóng lên tận trời, nho nhỏ trên gương mặt, lộ ra mỉm cười, ca ca, đệ đệ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, hy vọng ngươi cũng có thể nối liền ta một chiêu, bằng không thì cũng 10 phần không thú vị. Vương Lập tương đối châm phong nói ra, thật sao? Ta tiếp không lên ngươi một chiêu. Chỉ bằng ngươi. Lôi Lân giận quá mà cười. Chính mình cái này đệ đệ trời sinh thánh nhân thì như thế cuồng vọng. Vậy liền nói nhảm không cần nói nhiều. Ra tay đi. Làm đệ đệ thì khiêm nhượng ca ca. Để ngươi xuất thủ trước. Miễn cho ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Vương Lập cười nhạt nói. Lôi Lân căn bản không bị hắn phát ở trong lòng. Vừa mới còn sợ hãi Lôi Tổ bảo vệ con, xuất thủ bảo vệ Lôi Lân. Hiện tại, chính mình đánh dấu thu được tinh thần chi môn, bản tôn có thể buông xuống, hoàn toàn không sợ Lôi tộc. Tại U Minh Hỗn Độn Quốc, một phương hỗn độn quốc bên trong đánh dấu, Vương Lập thế nhưng là thu được thu hoạch khổng lồ. Tuy nhiên tạm thời không có đột phá đến Thánh Tổ, nhưng cũng đạt tới nửa bước Thánh Tổ cảnh giới. Chiến lực lần nữa tăng vọt, đã hoàn toàn đạt đến Thánh Tổ đỉnh phong. Thánh Tổ đỉnh phong đã là một phương vũ trụ tối cường giả. Lôi Tổ bất quá là Thánh Tổ trung kỳ, hoàn toàn có thể đem hắn trấn áp. Tốt, đã ngươi muốn tìm chết, làm ca ca liền thành toàn đệ đệ. Gặp Vương Lập như thế cuồng vọng, Lôi Lân cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay giết hướng về phía Vương Lập. Oanh, hắn một quyền đánh ra, nhất thời một đạo kim sắc thần lôi phun ra ngoài, đem tinh không đều hoàn toàn xé rách. Một quyền này uy thế đã đạt đến Thánh Hoàng tầng thứ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Xem ra Lôi Lân căn bản không cho chính mình cái này đệ đệ đường sống, dự định toàn lực ứng phó, trực tiếp đem miểu sát. Thật mạnh chí tôn thần lôi, lại có thể sinh ra vượt cấp lực lượng. Bốn phía lão quái vật đều bị khiếp sợ trợn tròn mắt. Đừng nhìn Vương Lập vượt cấp chiến lực, cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, nhưng đối với không có những sinh linh khác tới nói, thật quá khó khăn. Hơn nữa còn là đạt đến thánh cảnh cao như vậy cảnh giới, vượt cấp chiến đấu thật khó khăn tới cực điểm. Lôi Lân lấy Thánh Vương đỉnh phong cảnh giới, toàn lực ứng phó miễn cưỡng đạt tới phổ thông Thánh Hoàng lực lượng, đã có thể đủ kinh diễm toàn bộ Huyền Hoàng Vĩnh Hằng giới. Ai, không có tí sức lực nào a. Vốn là coi là sẽ có một trận thường quyết đấu, Lôi Lân tới liền sử xuất Thánh Hoàng cấp lực lượng, miểu sát Lôi Lập, không có ý nghĩa một trận chiến đấu. Vây xem lão quái vật nhóm trong lòng rất là thất vọng. Oanh, chỉ nghe thấy một tiếng to lớn vang vọng, một chiêu miểu sát, không có bất kỳ cái gì hoa bên trong lạ mắt. Bất quá, không phải lão quái vật nhóm thầm nghĩ một dạng, Lôi Lân miểu sát Lôi Lập, mà chính là Lôi Lập miểu sát Lôi Lân. Hơn nữa, còn là Vương Lập hời hợt một chiêu, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bởi vì, Vương Lập cảnh giới viễn siêu Lôi Lân. Trăm năm thời gian, Vương Lập tại Tử Lôi Vương phủ đánh dấu, tăng thêm bản tôn tại Đại La Vĩnh Hằng giới, ban cho cái cỗ thân thể này tư nguyên. Cảnh giới đã đạt đến Thánh Tôn sơ kỳ. Thánh Tôn sơ kỳ đối mặt một cái Thánh Vương đỉnh phong, không phải liền là hoàn toàn miểu sát sao? Đương nhiên, Vương Lập cái này Thánh Tôn sơ kỳ cảnh giới, hoàn toàn so ra kém chính mình bản tôn. Lúc trước, Vương Lập Thánh Tôn sơ kỳ cảnh giới, liền có thể quét ngang một tòa thánh thành, miểu sát đã miễn cưỡng đạt tới Thánh Tổ lực lượng Hỗn Độn Thanh Thiên Thụ. Lôi Lập cái này Thánh Tôn sơ kỳ, chỉ có thể tương đương với vô địch Thánh Tôn tầng thứ. Cỗ này phân thân cùng bản tôn chiến lực, chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.